Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, vất vả. Đem Thủy Linh Nhi trong ba lô cùng trong kho hàng tài liệu hao tổn xong, Tô Dương lại đem chính mình đánh tới tài liệu chân quý giao dịch cho Thủy Linh Nhi để cho nàng phóng tới công hội trong kho hàng đi. Từ cấp hy hữu boss tuôn ra đến tài liệu vô cùng chân quý, nếu là bị thiết trụ sử dụng thỏa đáng, khẳng định có thể cực đại tăng lên đoán tạo độ thuần thục. Tô Dương nhìn xem thời gian, đối trước người Thủy Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, đã 6 giờ rưỡi, chúng ta ló cao đi ăn cơm đi. Được, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó lập tức ló cao. Tô Dương cũng đăng xuất trò chơi, tháo nón an toàn xuống thời điểm, một bộ mềm mại tơ hương thân thể liền bổ nhào vào trên người hắn. Tô ca ca, đi thôi, Triệu Mộng Linh đôi tay ôm lấy Tô Dương cổ, cười hì hì đồng thời, còn tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương môi lên mặt lên không ngừng hôn lấy. Nàng đối Tô Dương ưa thích gấp quấn quýt si mê gấp, hận không thể suốt ngày đều dính tại Tô Dương trên thân. Nếu như không phải là bởi vì muốn lên tiết, nàng thậm chí đều không muốn đi trường học. Tô Dương ưa thích chính là nàng cỗ này dính kình. Nhà đầu này thật sự là đáng yêu nhu thuận không lời nói. Tô Dương cảm giác mình đều có thể xem nàng như người hầu sai sử, để cho nàng bưng trà rót nước, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Quả thực cần mẫn vô cùng. Tốt, thu thập một chút thì đi ra ngoài đi. Tô Dương ôm lấy Triệu Mộng Linh đi xuống giường, hai tay nâng nàng mềm mại mông, dùng trán mình đến lấy Mộng Linh cái trán, mang theo chút cưng chiều ngữ khí nói ra, ngươi nha, mỗi ngày ở lại nhà không đoán luyện, thể trọng đoán chừng lại tăng, có sao? Triệu Mộng Linh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, sau đó dùng tay phải đi sờ mó chính mình cái bụng, tiếp lấy nhỏ giọng nói lầm bầm, giống như thật biến mập. Tô Dương cười nói, cho nên a ngươi được ra ngoài đoán luyện đoán luyện. Mỗi sáng sớm kiên trì chạy bộ, không thể một mực lại tại giường không kham nổi tới. Triệu Mộng Linh nói, ân, bắt đầu từ ngày mai ta mỗi sáng sớm nhất định cùng Tô ca ca ngươi cùng một chỗ lên giường chạy bộ. Tô ca ca ngươi muốn gọi người ta nha, không thể một người chạy. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có ý nguyện, ta nhất định bảo ngươi lên. Triệu Mộng Linh lấy tay nắm nắm chính mình trước ngực sự vật, có chút buồn rầu nói, thực người ta cũng không phải không thích chạy bộ a, chủ yếu là phía trước đối với bảo bối quá nặng, không có chạy bao lâu liền bắt đầu khí đạp, mà lại đoán luyện còn về sau liền sẽ đau lưng, thật là khó chịu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nhìn đến Mộng Linh bộ này bộ dáng khả ái, hắn lại nhịn không được cúi đầu hôn nàng một miệng, sau đó dùng tay tại nàng phía trước vò hỗn tạp, vừa cười vừa nói, ta thì ưa thích Linh Nhi đối với bảo bối, là lão công ta, Linh Nhi ngươi thì vất vả vất vả. Triệu Mộng Linh nhoẻn miệng cười, đôi tay ôm lấy Tô Dương cổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, Tô ca ca, người ta buổi tối theo ngươi xử trí. Trên đời còn có dễ nghe như vậy lời nói à? Tô Dương thích nghe nhất cũng là loại lời này. Hắn cười ha ha nói, Linh Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì? Triệu Mộng Linh chu môi nhỏ suy nghĩ một chút, nói, muốn ăn mì thịt bò, rất lâu không ăn mặt. Tô Dương cười nói, Linh Nhi ngươi còn thật dễ dàng thỏa mãn, 10 đồng tiền một tô mì thịt bò liền đem ngươi cho đối phó. Triệu Mộng Linh hì hì cười nói, người ta đối ăn yêu cầu vốn là không cao nha. Tô Dương cười nói, tốt tốt tốt, ta cùng đi với ngươi ăn mì thịt bò. Mì thịt bò rất dính, Mộng Linh nhưng so với mặt thịt bò càng dính, tức cũng đã làm vợ người không còn là thuần khiết thiếu nữ. Nhưng nàng nhưng so với thuần khiết thiếu nữ còn muốn thuần khiết ngây thơ. Nói ra lời nói nhẹ nhàng trong vắt, có chút giống oa oa âm. thêm nữa dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, cho nên vô luận ở đâu đều là chúng người chú ý đối tượng. Ăn uống no đủ, hai người tay nắm tay trở về. Mộng Linh vừa đi đường còn một bên lấy tay vỗ vỗ bụng nhỏ. Tựa hồ cảm giác mình vừa dài béo. Tiểu cô nương ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Bắt đầu từ ngày mai chạy bộ. Tuyệt đối không thể để cho thể trọng tiếp tục tăng trưởng đi xuống. Về đến nhà, hai người lập tức online. Thủy Linh Nhi tiếp tục thu mua tài liệu. Tô Dương thì lập tức truyền tống đến vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Áp tiêu hoạt động đã bắt đầu. Đoàn người đều đang đợi hắn đây. Tô Dương theo Thu Thủy Y Nhân phát tới tọa độ chạy tới. Rất nhanh liền tại vật tư chiến lược dự trữ chỗ phía trước trên quảng trường nhìn thấy chính mình. Công hội thành viên, giờ này khắc này, vật tư chiến lược dự trữ chỗ phía trước đại quảng trường toàn bộ đều bị dòng người tụ tập đầy ắp. Mỗi ngày đến áp tiêu thời khắc, chỗ này đều sẽ phi thường náo nhiệt. Các loại game thủ chuyên nghiệp cùng đủ loại loại hình các loại thuộc tính bảo bảo hội tụ đến cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là một bộ cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Trong đám người, có chút người chơi tên tuổi vô cùng chói sáng. Đỉnh đầu bọn họ treo tốt nhiều xưng hào. Tỉ như một cái công hội hội trưởng, một cái công hội trưởng lão. Ngoài ra còn có quan chức, phần lớn đều là lính quen. Chỉ có số rất ít đỉnh đầu treo chuẩn cửu phẩm chữ. Mặt khác, cánh cùng trang bị phát ra quang mang cũng vô cùng chói sáng. Phục trang đẹp đẽ cực kỳ lộng lẫy. Tô Dương rất điệu thấp. Đỉnh đầu hắn thì treo một cái xưng hào. Nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng. Đây là nhất định phải treo lên. Nếu không mình công hội thành viên cũng không tìm tới chính mình. Mặt khác hắn sau lưng cũng muốn cánh, bất quá đặc hiệu bị hắn che đậy, cho nên nhìn qua thì là một đôi phổ thông trắng cánh. Cùng người khác cánh không có gì khác nhau. Hội trưởng đến, đại đêm hôm khuya khoát tốt. Ha ha, thật to hôm nay khí sắc không tệ. Công hội mọi người ào ào cho Tô Dương chào hỏi. Tô Dương cười đáp lại một câu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lúc bình thường Tô Dương cũng không có quá nhiều lời nói. Công hội thành viên phát triển tính đều là gió thổi đũng quần lạnh tại điều động. Lão Phong tên này rất thích hợp quản lý công hội. Trong trò chơi chú trọng nhất nghĩa khí, mà hắn am hiểu nhất làm chuyện loại này. Một bên cày quái một bên cùng công hội thành viên khoác lác đánh cái rắm. Hắn có thể cùng công hội thành viên trò chuyện cả một ngày. Đề tài còn không mang theo lặp lại. Hắn tựa hồ trời sinh thì am hiểu giao thiệp với người. Nếu như nói Tô Dương là Nhất Diệp Thảo công hội trụ cột tinh thần, cái kia Lão Phong thì là công hội thực tế người quản lý. Đến mức Thu Thủy Y Nhân cái này phó hội trưởng, nàng thuần túy cũng là cái bài trí. Lời nói so Tô Dương còn thiếu, quả thực so nữ thần còn lạnh. Cho nên tại trong công hội không có bao nhiêu lực tương tác. Tô Dương nhìn thấy Thu Thủy Y Nhân. Thu Thủy Y Nhân hướng hắn cười cười. Chào hỏi nói. Chào buổi tối. Tô Dương cười đi qua. Nói ra. Lần trước ngươi vì giúp ta thiêu quái phí tổn quá nhiều toái phiến đổi lấy cấp 40 hoàn mỹ tử vũ. Ta phải trả lại ngươi một kiện vũ khí mới được. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Cấp 50 hoàn mỹ tử sao? Tô Dương cười không đáp. Điểm mở giao dịch giao diện. Sau đó đem hai kiện màu đỏ trang bị để lên. Nhìn đến cái kia hai trang bị. Thu Thủy Y Nhân tại chỗ sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dương lại có thể xuất ra màu đỏ phẩm chất trang bị. Loại này trang bị khẳng định là giết boss tuôn ra đến. Chỉ là... rốt cuộc muốn giết chết đẳng cấp gì boss mới có thể tuôn ra cao cấp như vậy trang bị a? Thu Thủy Y Nhân đồng ý giao dịch. Đổi lại trước kia nàng khẳng định sẽ dùng tiền mua. Có mua hay không nổi khác nói. Tóm lại nàng chắc chắn sẽ không lấy không người khác đồ vật. Nhưng là hiện tại, Tô Dương vốn cũng không phải là người khác. Cái này là mình nam nhân. Tiếp nhận chính mình nam nhân đồ vật nàng yên tâm thoải mái.